Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, ôm lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. To lớn gian phòng, theo lấy Tần Phong rời đi rất nhanh liền chỉ còn dư lại Hàn Trà Trà một người. Chỉ còn dư lại một người ở trong phòng. Trong đầu Hàn Trà Trà không ngừng nhớ lại hôm nay phát sinh hết thảy. Chính mình kém chút liền muốn tiến vào vạn kiếp bất phục tình huống. Thế nhưng ngay tại dưới loại tình huống này, cũng là bị Tần Phong cấp cứu. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đây là một cái bắt được nữ hài tử phương tâm thủ đoạn. Dù cho thủ đoạn này 10 điểm cũ rích, thế nhưng cũng không thể phủ nhận đây là một cái tuyệt hảo phương pháp. Tần Phong xuất hiện, đem nàng cứu vãn tại trong nước lửa. Thế nhưng lúc này Hàn Trà Trà, trong lòng cũng không có quá nhiều ngọt ngào. Ngược lại là một mặt hiu quạnh cùng hiu quạnh ngồi tại nơi đó. Tuy nói Tần Phong cứu nàng, thế nhưng Tần Phong xuất hiện, cũng để cho nàng đã biết một việc. Phụ thân của mình cũng lại không về được. Tại mấy ngày trước thời điểm, trong đầu của nàng liền không ngừng hiện ra thanh âm của một người. Mới đầu loại chuyện này cùng nàng không quan hệ chút nào. Tuy nói đối với nàng sinh hoạt có nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng trong nhà đã đói. Nàng căn bản cũng không có tinh lực đi quan tâm loại này sự tình. Thế nhưng, ngay tại mấy ngày trước thời gian, nàng nghe được cứu chữa lão nhân, giáo hoa phụ thân vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nguyên bản nàng cho là cái này còn cùng phía trước đồng dạng không có quan hệ gì với chính mình. Thậm chí tại Tần Phong xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, nàng đều cho là đây đều là không có quan hệ gì với chính mình. Thế nhưng thẳng đến vừa mới lúc ăn cơm, nàng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Các loại Hàn Trà Trà lúc tốt nghiệp lại nói cho nàng a. Khi nghe đến cái này tiếng lòng phía sau, Hàn Trà Trà thoáng cái phản ứng lại. Giáo hoa phụ thân vì công hy sinh vì nhiệm vụ, cứu chữa lão nhân, tất cả những thứ này nguyên lai đều là tại nói chính mình. Mà một đoạn thời gian trước một mực quấn quanh ở trong đầu của mình âm thanh, cũng tất cả đều là theo Tần Phong nơi này phát ra. Đã biết chuyện này phía sau, Hàn Trà Trà cũng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng, mà là như là thường ngày đồng dạng, biểu hiện lấy chính mình. Thế nhưng tại Tần Phong rời đi phía sau, nàng liền triệt để không kềm được. Chẳng trách ba ba một cú điện thoại đều không đánh trở về. Hắn đã chết rồi sao? Nguyên bản bởi vì phụ thân một mực chưa có trở về oán niệm, vào lúc này cũng sớm đã biến mất trống không. Nàng bất lực ôm lấy hai chân của mình, ngồi tại bên giường đầu tựa vào hai chân bên trong. Nước mắt rất nhanh làm ướt cặp mắt của nàng. Không có người biết nàng lúc này chỉ có biết bao bất lực. Như không phải liên tiếp đả kích, để nội tâm của nàng cũng sớm đã chết lặng lời nói. Có lẽ liền ăn cơm thời điểm, nàng liền sẽ khóc lên hỏi thăm Tần Phong sự thật. Thế nhưng nàng cũng không có lựa chọn làm như vậy. Bởi vì nàng biết, hỏi thăm Tần Phong cũng không có kết quả gì. Cuối cùng phụ thân của mình đã qua đời. Tần Phong tuy nói là xuyên việt giả, nhưng mà cũng không cải biến được sự thật này. Tuy nói nàng có thể biết nội tâm Tần Phong áy náy, nhưng nàng cũng không trách Tần Phong che giấu nàng chuyện này. Không chỉ vẻn vẹn không trách Tần Phong, tương phản, tại biết Tần Phong tiếng lòng phía sau, nội tâm của nàng đối Tần Phong chỉ có cảm kích. Bởi vì nếu không có Tần Phong lời nói, e rằng nàng đã sớm thảm tao Giang Dương độc thủ. Một khi chính mình thành Giang Dương người, như thế sữa của mình sữa lại nên làm cái gì? Tần Phong xuất hiện, không chỉ là cứu vớt nàng sau này nhân sinh, càng đem nãi nãi đưa vào bệnh viện, đạt được tốt nhất trị liệu. Dưới loại tình huống này, nàng lại thế nào khả năng đi trách tội Tần Phong? Chỉ là, nghĩ đến đã từng đối chính mình cưng chiều có tốt phụ thân, liền như vậy rời đi chính mình cùng nãi nãi, nội tâm Hàn Trà Trà chỗ sâu lại hiện ra một vòng bi thương. Phần này bi thương cũng không có kéo dài bao lâu, gian phòng cửa chính liền bị người gõ vang. Thùng thùng, ai nha? Hàn Trà Trà có chút kinh hồn táng đảm nhìn hướng cửa ra vào. Hiển nhiên, Giang Dương sự tình đối với nàng tâm lý sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, Ngoài cửa lập tức truyền đến nữ phục vụ viên âm thanh. Ngài khỏe chứ? Tần tiên sinh để hỗ trợ mua quần áo. Ta đưa cho ngài tới. Nghe được Tần tiên sinh ba chữ thời điểm, Hàn Trà Trà lập tức nới lỏng một hơi. Buông xuống tất cả tâm phòng bị. Đi tới cửa ra vào mở cửa phòng ra. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy người mặc trang phục nghề nghiệp nữ phục vụ viên chính giữa nâng lên một đống lớn quần áo đứng ở cửa ra vào. Khi thấy Hàn Trà Trà vô cùng hiu quạnh hình tượng thời gian, phục vụ viên trên mặt cũng không có quá nhiều bất ngờ, mà là nở nụ cười mà hỏi, quần áo đều đặt ở nơi nào? Giao cho ta liền tốt. Nói lấy, Hàn Trà Trà liền trực tiếp lấy qua tại phục vụ viên trên tay quần áo. Một mực trải qua nghèo khổ sinh hoạt nàng, hiển nhiên là có chút không quá thích ứng cuộc sống như vậy. Dù cho là khách sạn phục vụ viên phục vụ, đối với nàng mà nói đều rất không quen. Nhận lấy quần áo, nghĩ đến phía trước Tần Phong căn dặn, Hàn Trà Trà khép cửa phòng lại phía sau liền bắt đầu tắm rửa lên. Rất nhanh, Hàn Trà Trà liền đổi xong Tần Phong chuẩn bị cho nàng áo ngủ. Nằm ở trên giường chậm chậm ngủ, chỉ là nàng không biết là, một mực tại nàng ngủ thiếp đi phía sau. Một bên gian phòng Tần Phong vậy mới yên tâm nhắm hai mắt lại. Chỉ là nhận biết cũng không có theo biến mất tại gian phòng xung quanh. Cuối cùng đây là Z Thành, cũng không phải Đông Hải. Cứ như vậy, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Tần Phong sáng sớm liền gõ vang Hàn Trà Trà cửa phòng. Mang theo Hàn Trà Trà đi nhìn nãi nãi. Biết nãi nãi nằm viện, Hàn Trà Trà cũng không có chơi liều. Trực tiếp đi theo Tần Phong xuất phát. Đợi đến hai người đến bệnh viện phụ cận một cái không có người đường phố. Hàn Trà Trà đang chuẩn bị đi theo Tần Phong đi nãi nãi phòng bệnh thời điểm, bên tai lập tức truyền đến một cái khó chịu thời nghi âm thanh. Đầu, liền là gia hỏa này. Đột nhiên tới âm thanh, để Tần Phong bước chân hơi hơi dừng một chút. Theo sau quay người nhìn lại, chỉ thấy mấy cái tráng hán chính giữa một mặt hung thần ác sát đứng ở một bên đánh giá chính mình. Nhìn thấy một màn này, lòng biết rõ Tần Phong đối Hàn Trà Trà thấp giọng nói. Trà Trà, ngươi đi vào trước nhìn nãi nãi ngươi. Ca ca xử lý một ít chuyện. Hàn Trà Trà nhìn một chút hung thần ác sát mấy người, trong mắt tràn ngập một chút lo lắng. Thế nhưng nghĩ đến Tần Phong ngày hôm qua thần dũng, sau đó lại gật đầu một cái. Bởi vì nàng biết, cho dù chính mình lưu tại nơi này cũng không giúp được Tần Phong cái gì bận bịu, thậm chí còn có thể trở thành Tần Phong phiền toái. Tần đại ca, người cẩn thận một chút. Ân, Tần Phong gật đầu cười, làm Hàn Trà Trà hiểu chuyện mà cảm thấy một chút vui vẻ. Một mực đưa mắt nhìn Hàn Trà Trà rời đi phía sau, Tần Phong vậy mới đem ánh mắt đặt ở mấy người kia trên mình. Mà tại Tần Phong đánh giá mấy người thời điểm, mấy người kia đồng dạng cũng đang quan sát Tần Phong. Tiểu tử ngươi xác định không có nhìn lầm. Yên tâm, lão đại, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hôm qua quản chế bên trong ta đều nhìn tỉ mỉ. Hơn nữa, vừa mới rời khỏi nữ nhân kia, liền là Giang Thiếu muốn theo đuổi nữ nhân kia. Nghe đến lời này, người đầu lĩnh trên mặt lập tức nở một nụ cười. Hôm qua đến hiện tại, hắn phí hết tâm tư tra tìm lấy Tần Phong tin tức. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Tần Phong như là liền là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, trọn vẹn cha không đến nửa điểm tung tích. Vốn cho rằng hôm nay lại muốn bị Giang gia cho phê bình, không nghĩ tới lại có thể tại nơi này đụng phải Tần Phong. Nghĩ như vậy, người đầu lĩnh lập tức đối một bên hai người thủ hạ phân phó nói, hai cái các ngươi đi đem nữ nhân kia bắt tới. Nói lấy, người đầu lĩnh lại đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong, cười nói, các huynh đệ, đem ra hỏa này chân cho lão tử cắt ngang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.